Chương 63, Thủ phụ, quản ngươi phu nhân, 4. Đóa hoa nhỏ, rất lợi hại Nga. Phồn Tinh khen một câu. Siêu thần hào kiêu ngạo. Đó là đương nhiên, ta chiến thần đại nhân là ai đương nhiên lợi hại, bình thường không nghe lời. Phồn Tinh nghiêm trang nói, tựa hồ còn có chút tiểu buồn rầu. Siêu thần hào nhất thời cúc hoa căng thẳng. Nó thậm chí có thể đoán được, lão đại tiếp theo câu muốn nói cái gì có phải hay không muốn nói. Không nghe lời bình thường đều là chiều, đánh một trận thì tốt rồi chiến thần đại nhân đây là làm cái gì nghiệt nhìn thế giới này thiết lập, chiến thần đại nhân hẳn là lại là cái tay trói gà không chặt thư sinh, kia đánh hắn đến còn không được cùng đùa giỡn dường như không nghe lời, không quan hệ, dỗ rảnh, liền oan, hì hì. Siêu thần hào, lão đại lần này không ấn lộ số ra bài, vì cái gì Phồn Tinh dưỡng phụ mục lão tam đem đồ ăn ở trong sân dọn xong, sau đó gõ cửa, khuê nữ. Ăn cơm. Cơm nước xong cùng cha lên núi. Đứa nhỏ lúc trước vừa nuôi thời điểm, thân mình xương cốt nhược. Mục lao tam cũng không bạc dùng nhân sâm tổ yến cho đứa nhỏ bổ thân thể, vì thế dẫn theo người lên núi, đem thân mình xương cốt rèn luyện tốt. Còn thật đừng nói, rất hữu hiệu vì thế liền nuôi dưỡng phụ nữ hai người cùng nhau lên núi săn thú thói quen. Mục gia cùng những thôn khác trong người cách xa nhau tương đối xa, bỏ đàn. Trung quy thợ săn chủ hùng. Mang theo sát khí, người bình thường cũng không muốn nhiều lui tới. Hơn nữa đứa nhỏ khi còn nhỏ đốt hỏng đầu óc, cùng thường nhân già khuê nữ bao nhiêu có điểm phân biệt, Mục lao tam cũng không muốn trong thôn bà ba hoa thuyết tam đạo tứ, vì thế dứt khoát chuyển đến chân núi ở cha làm xào con thỏ ăn ngon không Mục lao tam gắp đồ ăn đến Phồn Tinh trong bát. Phồn Tinh vừa ăn con thỏ, còn một bên nhớ mãi không quên, cha sẽ làm, xào xà xà sao Mục lao tam lúc này vỗ lồng ngực tỏ vẻ, hội à. Cha đương nhiên sẽ tương lai không lâu, Mục lao tam liền sẽ bắt đầu hối hận. Hắn một cái góa vợ, tự cấp tự túc, đích xác cái gì đều biết xào một chút, nhưng là ngoan nữ nhi bắt trở lại xà tất cả đều là hoa văn tươi đẹp mang tam giác đầu. Hắn cũng có chút sợ hai á ăn cơm chưa xong, Mục lao tam mang theo Phồn Tinh lên núi. Trước kia lúc còn trẻ, hắn sẽ còn đi trong thâm sơn tìm điểm hảo gia hỏa, nhưng nuôi nữ nhi sau. Liền chỉ tại không có mảnh thu thường lui tới thâm sơn ngoài chuẩn bị tiểu đồ rừng. Phồn Tinh có một cái nho nhỏ chúc ủi, chuyên môn nhặt điểm rau dại cùng nấm. Hôm nay lên núi thời điểm, núi thượng đã có cái tuấn tú thiếu niên, không lưng kiên nhẫn đào giã vật. Hắn gùi để ở một bên, đã muốn bị ngấm một nhĩ linh tinh gì đó trang được tràn đầy. Nhìn đến một thợ săn mang theo hắn ngốc khuê nữ xuất hiện, Từ Thụy khanh ánh mắt lóe lên. Tổ phụ tổ mẫu không tử. Còn lại phụ thân từ hắn yêu, nhị thúc từ hắn sinh, cùng tam thúc từ tử hàm. Lại đưa bọn họ đại phòng làm châu làm ngựa sai sử, toàn bộ dùng đến cung tam phòng phụ tử khảo thú tài. Hắn tự nhận tại đọc sách bên trên rất có thiên phú, nhưng là đầu năm nay, trong nhà có thể cung một cái người đọc sách đã là khuynh cả nhà chi lực, huống chi tử gia muốn cung tam thúc phụ tử hai người tổ phụ tổ mẫu bất công quen, căn bản không khả năng cho phép hắn khoa khảo. Hắn muốn là mình có thể tích cóp tiền đến lời nói kia tự nhiên có thể vụng trộm đi thi học. Nhưng là đọc sách hao phí cực lớn, hắn liền tính đem này mảnh núi thượng rau dại nấm linh tinh nhặt sạch sẽ, cũng chưa chắc có thể tổn hạ bao nhiêu tiền. Nếu có thể bái một thợ săn vi sư, học săn thú, bán đi con mồi, sẽ là một bút cực kỳ khả quan tiền thu. Từ Thụy Khanh hôm nay, là cố ý ở chỗ này chờ Mục lao tam. Nhưng hắn cũng biết, việc này không như vậy dễ làm. Đây là ăn cơm tay nghề, bình thường sẽ không giáo. Hắn phải hảo hảo mưu tính.